Một lá thư tình phục bãi. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chưa từng làm tình với đàn ông, nhưng những điều cần biết thì cậu đều biết. Nhất là sau khi ở bên Ngô Hạo Dương, hắn cũng đã nghiên cứu rất kỹ. Trước kia, Ngô Hạo Dương luôn cảm thấy Phương Gia Dật có một gương mặt rất trong sáng. Nhưng hôm nay, hắn mới lần đầu tiên biết được, gương mặt ấy khi tràn đầy dục vọng lại có dáng vẻ như thế này. Hơn nữa, trong mắt Phương Gia Dật dường như còn ẩn chứa một tia sợ hãi, khiến Ngô Hạo Dương có chút do dự, không biết mình có nên tiếp tục hay không. Ngô Hạo Dương lại cúi đầu hôn lên môi, cằm, rồi đến cổ cậu. Phương Gia Dật mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cúc áo đầu tiên được cởi ra, Ngô Hạo Dương hôn lên xương quai xanh của cậu, cởi cúc áo thứ hai. Phương Gia Dật lên tiếng, giọng nói run rẩy, đi tắm không? Ngô Hạo Dương vùi đầu vào cổ cậu một lúc, sau đó mới luyến tiếc đứng dậy, nói. Được, Phương Gia Dật bảo hắn đi tắm trước. Thật ra cậu chưa chuẩn bị gì cả, Ngô Hạo Dương còn đang nghĩ xem có nên xuống lầu mua đồ hay không. Nhưng Phương Gia Dật không hề hỏi đến chuyện ai tắm trước, trực tiếp bảo hắn đi tắm. Ngô Hạo Dương đoán có lẽ cậu không muốn làm đến bước cuối cùng, nên hắn cũng không ép buộc, đi vào phòng tắm. Tắm xong đi ra, Phương Gia Dật vẫn đang ngồi trên ghế sofa. Chiếc gối tựa dưới đất đã được nhặt lên, đặt lại chỗ cũ. Phương Gia Dật nhìn chằm chằm vào màn hình TV, như thể không thật sự tập trung. Phương Gia Dật quay đầu nhìn hắn, sau đó đứng dậy, đi về phía hắn, dừng lại trước mặt hắn. Ham muốn của Ngô Hạo Dương đã lắng xuống, Phương Gia Dật áp sát vào người hắn, vòng tay qua cổ hắn, hôn hắn. Lần này, nụ hôn của cậu chủ động hơn rất nhiều so với trước kia. Ngô Hạo Dương có thể cảm nhận được cậu đang muốn gì, nụ hôn ướt át, dây dưa, tiếng rên rỉ khe khẽ thốt ra từ cổ họng cậu. Không cần hôn lâu, Ngô Hạo Dương đã cứng đến mức chiếc quần ngủ rộng thùng thình cũng bị trống lên, tay phải của Phương Gia Dật luồn xuống, sờ soạng qua lớp quần. Cảm nhận được thứ trong tay mình càng lúc càng to, Phương Gia Dật kéo quần hắn xuống, từ từ cúi người xuống. Nhận ra ý đồ của cậu, Ngô Hạo Dương cúi người định ngăn cản, nhưng Phương Gia Dật không chút do dự ngậm lấy nó, nuốt sâu vào trong cổ họng. Phương Gia Dật quỳ gối trên sàn nhà, khoang miệng bị lấp đầy. Ngô Hạo Dương nhịn mấy lần, cuối cùng mới đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu, nói. Đủ rồi, Gia Dật, khó chịu sao? Phương Gia Dật nhả ra, vì mấy lần nuốt sâu nên khóe mắt cậu hơi ươn ướt. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, mặt đỏ bừng. Nó vẫn đang ở cằm Phương Gia Dật, chất dịch chảy ra dính vào môi và cằm cậu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngô Hạo Dương suýt chút nữa đã đâm vào miệng cậu. Hắn hít sâu một hơi, nói. Không phải, rất thoải mái. Hắn còn chưa kịp nói, nhưng đừng quỳ nữa. Phương Gia Dật đã nghiêng đầu sang, liếm láp dái của hắn, mấy dòng tinh đê CS bắn lên trán, chóp mũi cậu, còn có một chút bắn vào trong miệng cậu. Phương Gia Dật cũng không vội nhổ ra. Ngô Hạo Dương cúi người bế cậu dậy. Phương Gia Dật quỳ lâu nên chân hơi tê. Cậu vịn vào tay hắn đứng dậy, cúi đầu, ho khan hai tiếng, giọng khàn khàn. Tôi đi rửa mặt. Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên. Phương Gia Dật tắm xong, bước vào phòng ngủ. Ngô Hạo Dương ôm cậu, ấn xuống giường, chiếc áo ngủ vừa mặc vào lại bị lật lên. Đợi, Phương Gia Dật hơi thở dồn dập, nắm lấy tay Ngô Hạo Dương đang sờ soạng phía dưới. Sao thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hạo Dương hôn lên chóp mũi cậu. Phương Gia Dật không trả lời, chỉ kéo tay hắn lên, ánh mắt bất an lảng tránh. Tôi không làm gì đâu. Tưởng cậu không muốn, Ngô Hạo Dương vội vàng an ủi. Tôi chỉ giúp cậu ra thôi. Nhưng Phương Gia Dật vẫn không buông tay. Không cần, tôi tự làm được. Đây là lần đầu tiên Phương Gia Dật tỏ ra kháng cự với sự gần gũi của hắn. Vừa nãy trên ghế sofa, cậu hôn hắn, oral sex cho hắn, và bây giờ trên giường, Ngô Hạo Dương đều có thể cảm nhận được cậu cứng đến mức nào, vậy mà lại không cho hắn chạm vào. Ngô Hạo Dương chống tay, nhìn khuôn mặt cậu, hỏi. Sao vậy, tại sao không cho tôi giúp? Do dự một lúc, Phương Gia Dật nhìn thẳng vào mắt Ngô Hạo Dương, giọng nói rất khẽ. Cậu không thấy kỳ lạ sao? Ngô Hạo Dương nhíu mày. Kỳ lạ chỗ nào? Thì là thủ DM cho con trai. Ngô Hạo Dương im lặng vài giây, như đang cố gắng hiểu logic trong câu nói này. Sao lúc cậu dùng miệng lại không thấy kỳ lạ? Chúng ta không giống nhau. Ngô Hạo Dương ngồi dậy, nhìn xuống người vẫn đang nằm trên giường, nói. Nói xem, cậu thấy không giống nhau ở chỗ nào? Giọng điệu hắn rất bình tĩnh, cũng không phải là giọng điệu nghi vấn. Phương Gia Giật cũng ngồi dậy, chiếc áo ngủ bị lật lên trượt xuống, che đi cơ thể cậu. Cậu nhìn người đang ngồi trước mặt, ánh mắt lạnh nhạt của Ngô Hạo Dương khiến đầu óc cậu trống rỗng, một lúc lâu cũng không nói nên lời. Sao không nói nữa? Thì là, tôi vẫn luôn như vậy, còn cậu thì không, tôi cảm thấy quá nhanh. Ngô Hạo Dương đáp, không phản bác, cũng không đồng ý, chỉ hỏi. Vậy cậu thấy bao lâu thì không gọi là nhanh? Phương Gia Giật không trả lời được, cậu không biết, là tôi nóng vội, xin lỗi. Ngô Hạo Dương nói, đứng dậy khỏi giường. Phương Gia Giật hoảng hốt nhìn hắn, tóc hắn vẫn chưa khô hẳn, tóc mái hơi ướt, rủ xuống trán, trông có chút đáng thương. Nhưng Ngô Hạo Dương quay mặt đi, giọng điệu không hề tức giận, ngược lại rất nhẹ nhàng. Tối nay tôi ra phòng khách ngủ, cậu ngủ đi. Ngô Hạo Dương khép cửa phòng cho cậu, đèn trần phòng ngủ bật sáng, chói đến mức khiến người ta bất an. Phương Gia Giật ngồi ngây người trên giường vài phút mới tắt đèn. Ngô Hạo Dương đóng cửa phòng cho cậu, đèn trần trong phòng ngủ vẫn sáng, chói mắt đến mức khiến người ta bồn chồn, lo lắng. Phương Gia Giật ngồi trên giường vài phút, sau đó mới tắt đèn. Ngô Hạo Dương tự mình đi ra phòng khách, căn phòng này được bài trí đơn giản, ít khi được sử dụng, trông có vẻ lạnh lẽo. Lần trước hắn ngủ ở đây là khi mối quan hệ của hai người vẫn chưa rõ ràng. Đêm đó, Ngô Hạo Dương chỉ nằm trên giường khoảng 2 tiếng, sau đó liền dậy ra ban công hút thuốc. Sau này, hắn cũng thường nghĩ, nếu đêm hôm đó, hắn không ra khỏi phòng khách, thì mối quan hệ của hắn với Phương Gia Giật sẽ phát triển như thế nào? Quả thật là quá nhanh, Ngô Hạo Dương nhắm mắt lại, bình tĩnh hơn rất nhiều, vừa nãy hình như hắn hơi hung dữ, khiến cậu sợ hãi, nhưng khi nghe thấy những lời đó, hắn thật sự không thể kiềm chế được. Rõ ràng là hai người đã quá quen thuộc, không thể nào trải qua quá trình từ người lạ trở thành người yêu, hắn cảm thấy quá chậm, đã bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy, nhưng Phương Gia Giật lại cảm thấy quá nhanh, lo được lo mất. Cánh cửa phòng khẽ mở ra, Ngô Hạo Dương mở mắt, thấy Phương Gia Giật đứng ở cửa vài giây, sau đó mới bước vào, nhẹ nhàng leo lên giường hắn. Cậu chui vào trong chăn, mang theo chút hơi lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc giường đơn hơi chật chội, Phương Gia Giật áp sát vào người hắn, tay chân quấn lấy cơ thể hắn, môi áp vào cổ hắn, hôn nhẹ. Ngô Hạo Dương không động đậy, ban đầu Phương Gia Giật chỉ nằm nghiêng bên cạnh hôn hắn, dần dần leo lên người hắn, cúi đầu liếm láp ngực hắn. Lúc đến đây, cậu không mặc quần ngủ, chỉ mặc mỗi quần lót. Ngô Hạo Dương đã cứng từ lâu, hạ thân cọ sát vào người cậu. Phương Gia Giật cởi quần lót của mình, cầm lấy dương VT của Ngô Hạo Dương, quỳ trên người hắn, nâng mông lên. Đến lúc này, Ngô Hạo Dương mới nhận ra cậu muốn làm gì. Hắn giữ chặt lấy đùi cậu, kinh ngạc hỏi. Cậu làm gì đấy? Bị hắn quát lớn, Phương Gia Giật run bắn người, dũng khí như bị dập tắt, cả người mềm nhũn. Cậu, nếu cậu không muốn thì... Cậu còn chưa nói hết câu, Ngô Hạo Dương lại nổi nóng, siết chặt tay cậu. Không phải, cậu định làm luôn như vậy à? Tôi đã chuẩn bị rồi. Phương Gia Giật vội vàng giải thích. Trong nhà còn gieo bôi trơn. Ngô Hạo Dương im lặng, căn phòng tối om. Phương Gia Giật lấy hết can đảm nhìn hắn. Ngô Hạo Dương buông tay, Phương Gia Giật cắn chặt môi dưới, từ từ ngồi xuống, nhắm lỗ nhỏ của mình. Đi được nửa chừng, cậu bỗng nhiên cảm thấy luống cuống, khó chịu, hơi đau, nhưng cậu càng không muốn rút ra. Bị kẹp chặt, Ngô Hạo Dương nghiến răng, siết chặt eo cậu, ấn xuống. Phương Gia Giật kêu lên một tiếng, lỗ nhỏ co rút mạnh hơn, cả người run rẩy. Một lúc sau, Phương Gia Giật vịn vào tay hắn, bắt đầu di chuyển, mỗi lần đều đi vào rất sâu. Mồ hôi nhỏ giọt xuống người Ngô Hạo Dương, chân cậu cũng bắt đầu mỏi nhừ. Phương Gia Giật chống tay ra sau, ngửa người ra sau, đổi một tư thế để Ngô Hạo Dương làm tình với mình, để nó chạm vào điểm G của cậu, chỉ vài cái, cậu đã bị chọc đến mức chảy nước mắt, tiếng rên rỉ càng thêm gợi tình. Ngô Hạo Dương giữ chặt eo cậu, ngồi dậy, ấn cậu xuống giường, dang rộng hai chân cậu, mạnh bạo đâm vào trong. So với lúc cậu tự mình di chuyển phía trên, Ngô Hạo Dương là mạnh bạo hơn rất nhiều. Phương Gia Giật không chịu nổi, bật khóc, tay cậu không tìm được điểm tựa, chỉ có thể nắm chặt lấy bàn tay đang siết chặt eo mình của Ngô Hạo Dương, thều thào nói mấy tiếng. Đừng, nhưng âm thanh bị tiếng va chạm, nghiền nát, cậu không nói thêm được gì nữa. Đừng gì, không muốn tôi, làm, cậu à, Ngô Hạo Dương không buông tha cậu, rút ra rồi lại đâm vào. Không phải cậu tự mình bò lên sao? Tự mình, chuẩn bị, xong, giờ thì nằm im chờ tôi chịch à? Phương Gia Giật ngửa cổ, lắc đầu nguầy nguậy, bản thân cậu cũng không biết là đang trả lời câu hỏi nào, chỉ nói một tiếng. Không phải, rồi lại bật khóc nức nở. Ngô Hạo Dương lật người cậu lại, để cậu nằm sấp, banh mông cậu ra, đâm vào. Tư thế áp sát vào giường không cho cậu đường lui. Phương Gia Giật cố gắng quỳ dậy mấy lần nhưng đều không thành công, bị Ngô Hạo Dương giữ chặt, mỗi lần đều đâm đến tận cùng. Ngô Hạo Dương không đeo bao cao su. Phương Gia Giật cũng không mang theo, không biết là trong nhà hết hay là cậu không mang, hắn cứ thế bắn hết vào trong. Lúc rút ra, lỗ nhỏ sưng đỏ, như thể luyến tiếc mà mút chặt lấy. Nó, mông cậu ướt đẫm, tinh đê, xi ít hòa lẫn với gel bôi trơn chảy ra ngoài, cậu kẹp chặt cũng không thể ngăn cản. Phương Gia Giật không biết mình đã ra, từ lúc nào, ga giường trước mặt cậu ướt một mảng lớn. Cậu nhìn chằm chằm vào vết tích đó. Hơi thở vẫn còn dồn dập, mai thay cũng được. Ngô Hạo Dương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tắm rửa sạch sẽ, sau đó trở lại giường đôi trong phòng ngủ chính. Ngô Hạo Dương ôm cậu vào lòng, Phương Gia Giật nhắm chặt đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, một lúc sau mới lên tiếng. Tôi chỉ hơi sợ thôi, càng muốn lại càng sợ, cho dù đã nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất, và không ngừng tự nhắc nhở bản thân. Nhưng hôm nay, khi mọi chuyện đã đến nước này, cậu mới nhận ra, nếu Ngô Hạo Dương tỏ ra một chút không tình nguyện, cậu cũng khó lòng chịu đựng nổi, thà rằng trốn tránh. Cậu nói, trước kia, tôi từng đọc được trên mạng, có người nói là mình thích một trai thẳng, người đó. Không thích anh ta, chỉ là muốn thử xem cảm giác. Làm tình với con trai là như thế nào, nên đã đồng ý, làm. Một lần, sau đó, khi nằm trên giường, người đó mới phát hiện ra mình vẫn không thể chấp nhận được chuyện. Lên giường, với con trai, Ngô Hạo Dương hôn lên mắt cậu, dịu dàng nói. Nhưng tôi thích cậu, Phương Gia Giật mở mắt ra, nước mắt lại trào ra. Lúc này, Ngô Hạo Dương mới chợt nghĩ, có phải vì Phương Gia Giật không tin tưởng vào tình cảm của hắn, nên mới bình tĩnh đề nghị. Thử yêu nhau, như vậy, Ngô Hạo Dương nói, là tôi không tốt, Phương Gia Giật nhìn hắn, nước mắt tuôn rơi. Không phải, Ngô Hạo Dương im lặng, lau nước mắt cho cậu, Phương Gia Giật lại khàn giọng nói. Không phải, cậu ôm chặt lấy Ngô Hạo Dương, vùi mặt vào lòng hắn. Cậu là tốt nhất, cách chương.